Độc thủ tịch mịch, chương 13, góc truyện audio.com. Ai cũng không biết đêm đó Sán Liệt tìm Từ Nhã Nghiên nói chuyện gì. Hôm sau cũng không thấy Phác Sán Liệt đến công ty. Liên tiếp vài ngày Sán Liệt cũng không lui tới công ty. Toàn bộ người trong công ty đều không thể liên lạc được với hắn. Người nói, tổng tài phải chăng bị Từ Nhã Nghiên kia lừa dối mà đả kích? Luẩn quẩn trong lòng a, không thể nào. Tổng tài không phải loại người này, nói không chừng đấy, rõ ràng yêu nhau 3 năm rồi lại bị nói là bạn bè bình thường. Ai cũng đều khó chịu a, bất quá cũng phải, Từ Nhã Nghiên cũng không đến mức quá đáng như vậy, còn làm cho trước mặt phóng viên, những cuộc đối thoại của đồng nghiệp đều được Bạch Hiền nghe rõ ràng. Cậu tuy rằng khổ sở vì Sán Liệt quan tâm đến Từ Nhã Nghiên như vậy, thế nhưng cũng đồng cảm với Sán Liệt bây giờ. Giống như người ta nói chuyện không theo ý lời, chẳng có người nào thích nghe người mình yêu nói là bạn bè bình thường. Bạch Hiền a, mẹ hỏi qua nhiều người rồi mà họ nói không có liên hệ với nó. Con nói xem nó sao lại ngốc như vậy, vì một người không đáng như vậy mà thương tâm. Phác Mẫu sốt ruột nói trong điện thoại, mẹ, mẹ đừng lo lắng, con tan tầm sẽ tiếp tục đi tìm anh ấy. Làm phiền con rồi. Sán Liệt thực sự là có mắt không tròng, rõ ràng người tốt như vậy ngay trước mắt mà không quý trọng. Bạch Hiền không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng thở dài. Tan tầm Bạch Hiền tiếp tục đến các nhà hàng trong trung tâm thành phố hỏi thăm tin tức Sán Liệt. Đã vài ngày không trở về nhà nghỉ ngơi khẳng định sẽ đến nhà nghỉ. Hơn nữa với tính cách của Sán Liệt sẽ chọn nhà nghỉ sang trọng. Như vậy phạm vi tìm kiếm cũng thu hẹp rất nhiều. Bạch Hiền cầm tờ giới thiệu những khách sạn trên 3 sao. Đi bộ trong dòng người tấp nập tìm kiếm. Rốt cục tại một khách sạn 5 sao cách không xa trung tâm thành phố đã nghe được tin tức. Vị khách Phác Sán Liệt này 2 ngày trước đã đến nhập phòng. Đăng ký phòng 501. Một cô gái ở quầy lễ tân lễ phép nói. Cảm ơn, rất cảm ơn, nói cảm ơn xong Bạch Hiền kích động chạy vào thang máy. Muốn lập tức xông lên, Bạch Hiền tìm được phòng số 501 nhưng ấn chuông nửa ngày cũng không có người ra mở cửa. Bạch Hiền lòng nóng như lửa đốt, trời đang tối dần mà Sán Liệt đang đi nơi nào? Thật ngại quá, xin hỏi vị khách trong phòng này đi đâu? Bạch Hiền thấy một phục vụ phòng đi qua, ngăn lại hỏi. Vị khách phòng này a, hắn phỏng chừng đến quán bar rồi. Mỗi ngày đều rượu say khướt tới khuya mới về. Quán bar, Bạch Hiền sao lại nhất thời không nghĩ tới. Sán Liệt gặp phải chuyện phiền lòng thích nhất mượn rượu tiêu sầu. Cảm ơn ngươi, nói lời cảm ơn xong Bạch Hiền bỏ chạy ra khỏi khách sạn chạy đến quán bar gần nhất bắt đầu tìm Sán Liệt. Những ngọn đèn đường đã bắt đầu tỏa sáng. Rốt cục tại một quán bar nhỏ tên Exeter Bạch Hiền đã nhìn thấy thân ảnh của Sán Liệt. Đứng lắc lư trong đám người, Bạch Hiền nhìn thấy Sán Liệt cách đó không xa trốn ở trong góc sofa uống rượu. Mỗi một lần Sán Liệt uống say đều vì Từ Nhã Nghiên. Cô cười hắn cũng cười, cô khóc hắn cũng thương tâm, mặc kệ Từ Nhã Nghiên làm cái gì cũng đều có thể tác động đến lòng Sán Liệt. Thế nhưng Bạch Hiền dành trọn cả con tim cho Sán Liệt nhưng lại không chiếm được một chút thương tiếc từ hắn. Bạch Hiền nhếch miệng 3 bước đi qua giật lấy bình rượu đang chém giết Sán Liệt. Đừng uống nữa, Sán Liệt mang theo men say ngẩng đầu nhìn người mới đến. Thấy là Bạch Hiền nên chẳng đáng cười sau đó lại cầm lấy bình rượu khác trên bàn. Tôi nói đừng uống nữa, Bạch Hiền lại tiếp tục ngăn cản, cậu cút cho tôi. Sán Liệt cố sức đẩy Bạch Hiền ra. Chuyện của tôi không cần cậu quản. Nói xong đứng dậy lảo đảo ra khỏi quán bar. Cầm trong tay bình rượu vừa uống vừa đi. Tóc và y phục lộn xộn. Hoàn toàn không giống một phần khí phách của Phác Sán Liệt. Bạch Hiền theo sau bảo trì khoảng cách với Sán Liệt. Nếu như đi quá gần bị phát hiện sẽ bị đuổi đi. Rượu trong bình vừa hết. Sán Liệt liêu siêu đi vào trong công viên. Siêu vẹo nằm dài trên chiếc ghế đá. Đứng lên, đừng ngủ ở chỗ này. Sẽ bị cảm lạnh, Bạch Hiền thực sự nhịn không được. Buổi tối tháng một khí trời thực sự rất lạnh. Cậu sao còn theo tôi? Tôi đã nói cút đi cơ mà. Sán Liệt không nhịn được bỏ qua tay của Bạch Hiền. Thế nhưng Bạch Hiền cố chấp nắm chặt lấy. Theo tôi về nhà, mẹ rất lo lắng cho anh. Tôi bây giờ ai cũng không muốn gặp. Đều cút hết cho tôi. Bởi vì say rượu nên ánh mắt của Sán Liệt trở nên tan rã. Khuôn mặt sơ xác lởm chởm râu vài ngày chưa cạo. Thoạt nhìn có điểm kinh khủng. Được lắm, anh không về chúng ta đây quay lại quán bar. Tôi không muốn thấy ngày mai báo đài đưa tin anh chết cóng ở đây. Nói xong Bạch Hiền túm vai Sán Liệt, kéo hắn đi vào quán bar. Tuy rằng bên ngoài khí trời gần không độ, thế nhưng Bạch Hiền vẫn cố sức kéo Sán Liệt thường thường muốn dãy giụa. Đến phòng ở của Sán Liệt thì Bạch Hiền đã chảy toát mồ hôi. Lấy chìa khóa trong túi Sán Liệt mở cửa rồi đưa hắn vào phòng. Tập tễnh đi vào thả hắn trên giường. Đây là lần thứ ba rồi. Đỡ Sán Liệt đã say mềm lên giường. Thế nhưng cậu chỉ có thể như vậy nhìn hắn. Bạch Hiền lại chạy vào trong phòng tắm làm nóng khăn lau mặt cho hắn. Gần gũi nhìn khuôn mặt Sán Liệt. Mặc dù hương rượu nồng nặc thế nhưng càng hiện rõ vị nam nhân. Nghĩ thế trên mặt Bạch Hiền hiện lên vài tia đỏ ửng. Tình cảm khó điều khiển tự động áp sát vào mặt Sán Liệt. Đột nhiên Sán Liệt mở mắt đẩy Bạch Hiền ngã ngồi trên mặt đất. Sán Liệt cười đắc ý nhìn Bạch Hiền đang sững sờ. Sao, lại muốn lợi dụng lúc tôi say rượu liền bò lên trên giường tôi sao? Bạch Hiền nhục nhã không lời nào để nói. Vừa rồi thực chỉ muốn hôn Sán Liệt, chỉ là hôn mà thôi. Đứng lên, Sán Liệt xốc Bạch Hiền lên. Sau đó thúc hướng ra cửa phòng. Đi, tôi không muốn thấy cậu. Tôi không đi, tôi phải ở lại chăm sóc anh. Bạch Hiền không biết lấy dũng khí ở đâu. Giằng co với cánh cửa. Cậu là gì của tôi? Dựa vào cái gì chăm sóc tôi? Bằng việc tôi thích anh. Tôi yêu anh. Bạch Hiền thốt ra những điều vẫn chôn sâu ở trong lòng. Nghe được Bạch Hiền nói thích mình, yêu mình, Sán Liệt ngây ngẩn cả người. Nhưng rồi lại cười mỉa nói rằng, thích tôi, cậu đừng nói giỡn, người tôi thích là, tôi biết người thích Từ Nhã Nghiên. Thế nhưng cô ta lại lên TV nói ngươi như vậy. Bạch Hiền nhìn chằm chằm Sán Liệt nói, hai mắt đẫm lệ, đúng vậy, cậu thực sự muốn nỗ lực một lần. Câm miệng, cô ấy yêu tôi, Sán Liệt thẹn quá thành giận tiến lên bóp trụ hai vai Bạch Hiền. Nhãn thần tiết lộ sát khí nhìn chằm chằm Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn Sán Liệt đang nhe răng trợn mắt đe dọa. Chỉ biết dùng ánh mắt nhu nhược nhìn hắn. Bị ánh nhìn thương cảm của Bạch Hiền nhìn. Đáy lòng Sán Liệt mềm ra buông tay. Cười khổ xoay người nói. Cậu sao có thể hiểu rõ tâm tình của tôi? Tôi đi hỏi cô ấy vậy mà cô ấy lại bảo là do công ty sắp xếp. Thế nhưng cô ấy rõ ràng đã nói với tôi chuyện rời bỏ công ty. Hiện tại lại phục tòng công ty sắp xếp. Bây giờ mọi người đều nói Phác Sán Liệt ta là một tên ngốc bị đùa giỡn. Không phải, anh không phải tên ngốc. Nhìn ta, tôi thích anh, từ khi anh nhậm chức đến nay tôi vẫn yêu anh. Bạch Hiền đêm nay tựa hồ lớn mật rất nhiều. Bởi vì cậu muốn dũng cảm một lần đánh cuộc. Nói xong, Bạch Hiền quay mặt Sán Liệt hôn lên môi. Sán Liệt trừng mắt khó có thể tin. Biện Bạch Hiền dĩ nhiên hôn hắn. Đợi Sán Liệt lấy lại tinh thần liền đẩy Bạch Hiền ra. Cậu thật dã tâm, dĩ nhiên chủ động đến loại trình độ này. Sán Liệt ghét bỏ trà lau môi. Bạch Hiền uể oải nhìn Sán Liệt. Thực sự mình đáng ghét như vậy sao? Cậu đã không đi, tôi đi. Sán Liệt trừng mắt, xoay người ly khai. Lại bị Bạch Hiền ôm lấy từ phía sau. Đừng đi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần anh ở lại. Nga, chuyện gì cũng được chứ. Sán Liệt cúi đầu, khóe miệng vung lên một tia cười ác ý. Cái gì? Trong nháy mắt Sán Liệt bỗng nhiên xoay người đem Bạch Hiền đổ lên giường lớn. Lập tức đè ép lên thân mình nhỏ bé kia. Anh muốn làm gì? Bị kinh động, Bạch Hiền khiếp đảm nói. Không phải nói cái gì cũng được sao? Đây là cậu tự tìm đến. Dứt lời Sán Liệt thô lỗ giật xé chiếc áo khoác của Bạch Hiền. Mặc kệ Bạch Hiền phản kháng thế nào cũng đều thờ ơ. Sán Liệt mang theo dáng cười phóng đãng đến đỏ con mắt xé rách từng lớp y phục của Bạch Hiền. Sán Liệt, đừng, buông ra, Bạch Hiền khóc nức nở. Thế nhưng Sán Liệt kia đã hoàn toàn điên dại. Hai chân hắn đè lên đùi non Bạch Hiền. Hai tay Tà Ác xâm nhập vào nội y cậu. Đừng buông cậu ra, đây chẳng phải ý cậu nói sao? Không phải, không phải, Bạch Hiền cố gạt đi nước mắt. Người trong lòng cậu ái mộ sao lại biến thành như vậy? Như loài cầm thú động dục đang cắn xé trên người mình. Không muốn, tôi xem cậu một điểm cũng không giống hình dạng không muốn. Cậu thực sự trống rỗng sao? Kết hôn với tôi xong không có, làm, nên cậu tịch mịch chứ gì? Nếu không quen nhìn ta đi tìm nữ nhân khác, cậu sao không đi tìm nam nhân? Để y thỏa mãn cậu. Sán Liệt bám vào bên tai Bạch Hiền nói. Tất cả khẩu khí đều là nhục nhã. Chẳng lẽ nam nhân khác không bằng tôi? Thỏa mãn không được cậu. Cậu ở trong mắt tôi chỉ bất quá là một nam sủng đê tiện. Cưới về không, làm thì sao? Lẽ nào cậu tưởng có một ngày sẽ được lên hương sao? Bạch Hiền cắn môi không hề phản kháng mà nhìn đi nơi khác. Tay nắm chặt tấm chăn dưới thân. Thì ra trong mắt Sán Liệt mình là người như thế. Cậu cứ nghĩ hắn không coi cậu là vợ. Nhưng Bạch Hiền thật không nghĩ tới bị coi là nam sủng. Một nam sủng không chiếm được tình yêu. Lần đầu tiên gần gũi như thế. Nhìn người dưới thân gương mặt trắng nõn đang đỏ ửng. Hàm răng trắng đều cắn đôi môi hồng nhuận. Vài giọt lệ vụn vặt che khuất hàng mi mỏng manh cùng đôi mắt to. Nhìn kỹ biện Bạch Hiền. Nhan sắc có chỗ nào thua kém từ Nhã Nghiên. Nhất là dáng vẻ ngượng ngùng hiện tại. Càng làm cho người khác phiêu trong. Cách chương.